Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, ta biết. Ta rất ưu tú. Cái gì người ngoại quốc thế nào? Nhìn lên trước mặt Diệp Chân, Vương Hà sắc mặt nghi hoặc. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Hoàn toàn không biết Diệp Chân đến tột cùng tại nói cái gì nha. Cũng là cái kia. Cái kia trùng kích lực thế nào? Diệp Chân nghe đến, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. À, nguyên lai là cái này nha. Vương Hà nghe đến, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ tay. Cái này khiến Diệp Chân sắc mặt có chút thất vọng. Chính mình hảo muội muội, không thực sự phá đi. Ngoại quốc văn hóa xác thực rất không tệ. Có rất nhiều đều là đáng giá học tập. Bọn họ có tiên tiến quản lý kinh nghiệm. Bất quá, ta vẫn cảm thấy chúng ta Hoa Hạ truyền thống văn hóa càng thêm không tệ. Xa xăm chảy dài, càng thêm thích hợp chúng ta. Ách, Diệp Chân nghe đến, thất lạc sắc mặt sửng sốt. Nhìn lên trước mặt Vương Hà, sờ sờ Vương Hà cái trán. Diệp Chân tỷ, ngươi làm gì chứ? Vương Hà sắc mặt đỏ bừng, chu chu mỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Nhìn đến không có phát sốt nha. Không đến mức nha. Nhìn lên trước mặt Vương Hà, Diệp Chân lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Khụ khụ khụ, mà ở bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, tức thì bị sặc đến. Chính mình cửu tỷ, làm sao có thể đáng yêu như thế? Cái này Vương Hà, làm sao có thể đơn thuần như vậy? Không có cái gì. Vương Hà muội muội, ngươi không biết thì liền ngươi Diệp Chân tỷ muốn biểu đạt cái gì cũng không biết đi. Là thật ngốc hay là giả ngốc? Nhìn lên trước mặt Vương Hà, Diệp Chân lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Biết nha, Diệp Chân tỷ, Hoa Hạ văn hóa bác đại tinh thâm nha. Ngươi không phải liền là muốn hỏi một chút nhìn ta đối tại nước ngoài văn hóa trùng kích sao? Thực, nói thật ra, một chút cũng không có ý nghĩa. Chúng ta Hoa Hạ văn hóa so với bọn hắn có ý tứ nhiều. Như đồng tình người tiết, bọn họ còn có cái gì bạch sắc tình nhân tiết. Nhưng là, tại chúng ta Hoa Hạ, thất tịch mới là lễ tình nhân. Đồng thời còn có lấy truyền thuyết thần thoại đâu. Chỉ bất quá, cái này truyền thuyết có chút thương cảm mà thôi. Đây chẳng phải là xác minh lấy ái tình khó được sao? Vương Hà ngừng đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Ai? Diệp Chân tỷ tỷ, ngươi làm gì chứ? Đừng! Anh! Ta nhìn ngươi đến tột cùng là thật ngốc hay là giả ngốc? Ngươi cái nha đầu này! Đừng! Diệp Chân tỷ, đừng nhúc nhích chỗ đó! Chấm ngoặc kép! Ai? Nhìn lên trước mặt hai người, Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bất quá, phúc lợi rất không tệ. Diệp Chân tỷ tỷ, đệ đệ ngươi Diệp Thần còn ở đây. Ta không có. Vương Hà hiện tại tự hồ minh bạch cái gì, ra sức lắc đầu, sắc mặt như là chín mọng táo. Xấu hổ chết. Thật, Diệp Chân nhìn đến, cái này mới dừng lại. Nhìn lên trước mặt y phục có chút lộn xộn Vương Hà, mỉm cười. Cũng không thể đầy đủ lừa gạt tỷ tỷ. Bằng không, tỷ tỷ phải thật tốt trừng phạt ngươi. Không có. Thật, nếu là không tin lời nói, Diệp Chân tỷ tỷ trở về ngươi có thể thật tốt nghiệm một nghiệm. Vương Hà sắc mặt đỏ bừng, gật gật đầu. Cái này, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, hoàn toàn sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Chính mình ở đâu? Vương Hà mặc dù là chính mình cửu tỷ bạn thân, thế nhưng là bạn thân không có tốt đến loại trình độ này đi. Thật tình không biết, Vương Hà là thật coi Diệp Chân là thành tỷ tỷ mình. Bởi vậy cũng đã cảm thấy không có cái gì. Tốt a, ta tin tưởng ngươi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt huyết hồng, chu chu mỏ, một đôi mắt đẹp đáng thương nhìn lấy chính mình Vương Hà. Diệp Chân gật gật đầu, đại thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài một chuyến, liền đã đem chính mình lớn nhất trọng yếu đồ vật ở lại nước ngoài a. Còn tốt, không có. Tục ngữ nói, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Đây mới là tốt lắm. Bọn họ có, chúng ta Hoa Hạ đàn ông đều có. Có cái gì không nổi? Diệp Chân tỷ tỷ, ta tán thành. Vương Hà nghe đến, gật gật đầu. Trên mặt cái này mới lộ ra một chút nụ cười. nhìn qua vô cùng thiên chân. Đã như vậy, Vương Hà muội muội, ngươi cảm thấy ta cái này ngốc đệ đệ thế nào? Diệp Chân nghe đến, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Vương Hà, sắc mặt nghi hoặc, Diệp Chân tỷ tỷ, ngươi đây là chấm ngoặc kép. Vương Hà nghe đến, nhìn đến Diệp Chân nhìn lấy chính mình thời điểm, làm sao có thể không biết Diệp Chân đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì? Vừa mới một hệ liệt, đoán chừng đều là vì một câu nói kia mà làm nền đi. Ừm, ngươi nhìn nha, ngươi còn chưa có bạn trai. Ta cảm thấy Vương Hà muội muội ngươi tìm một người bạn trai hội càng thêm tốt. Ngươi không phải là muốn như là Diệp Chân tỷ tỷ một dạng hung sao? Có bạn trai giúp đỡ, khả năng thì thực hiện. Đồng thời, có bạn trai tư nhuận, sẽ còn càng xinh đẹp hơn. Ta cái này đệ đệ cũng rất không tệ. Thế nào? Diệp Chân nghe đến, cũng không có nhiều lời. Đi thẳng vào vấn đề. Diệp Chân tỷ tỷ, Diệp Thần đệ đệ rất tốt. Thế nhưng là ta còn không có muốn cân nhắc phương diện này vấn đề. Nhìn lên trước mặt Diệp Chân, Vương Hà sắc mặt ửng đỏ. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt, ánh mắt biến đến trốn tránh lên. Nhìn đến, đệ đệ, ngươi bị quang. Diệp Chân nghe đến, khoát khoát tay, cửu tỷ, ta, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nhìn đến, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói cái gì. Chính mình còn chưa có bắt đầu đâu. Làm sao bị quang? Huống chi, đây là ngươi giúp đỡ tự chủ trương có tốt hay không? Diệp Thần đệ đệ, ngươi thật rất tốt, ta không có gì có khác ý tứ. Chỉ là, ta thật còn không có cân nhắc phương diện kia sự tình. Vương Hà nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng giải thích một câu. Ừm, ta biết, ta rất ưu tú. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhấm nháp một miệng trong tay món điểm tâm ngọt. Nói thật, Vương Hà thật rất không tệ. Tối thiểu nhất là cùng chính mình cửu tỷ dung nhan một cái cấp bậc. Duy nhất một chút, không có giữ như vậy mà thôi. Bất quá, Vương Hà thiên chân còn có thẹn thùng thì đền bù điểm này. Nhìn qua còn thật vô cùng khiến người ta muốn che chở. Đây là một cái tiểu công chúa, không có trải qua xã hội đánh đập tiểu công chúa. Ha ha ha, nào có dạng này chính mình khen chính mình. Diệp Thần đệ đệ, Vương Hà nghe đến, hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt, vô cùng mê người. Đệ đệ ta mặc kệ nói cái gì, đều là đúng, cửu tỷ tán thành ngươi. Diệp Chân nhìn đến, giơ ngón tay cái lên, nhìn về phía Vương Hà. Lần này trở về, ngươi hẳn là kế thừa gia nghiệp a. Có thể nói, liên quan tới Vương gia, Diệp Chân vẫn là rõ ràng. Đây là một cái làm tiệm bán quần áo, tại Thượng Hải cũng coi là có không sai biệt lắm 100 tỷ thân gia. Tình Duyên phục trang công ty cũng là Vương gia phục trang công ty, tại toàn Hoa Hạ cũng là bài danh phía trên. Không có dự định về là tốt, rất quen thuộc mấy năm nghiệp vụ. Thay phụ thân chia sẻ một số áp lực, đến mức về sau, khẳng định phải kế thừa gia nghiệp. Vương Hà nghe đến, lắc đầu, tốt a, đã trở về, đi Diệp Chân tỷ tỷ trong nhà ở thế nào? Chúng ta cũng đã hơn 2 năm không có thật tốt nói chuyện. Tối nay, để cho chúng ta thật tốt nói chuyện, thuận tiện nhìn xem ngươi cái nha đầu này có hay không tại làm chuyện xấu. Vương Hà nghe đến, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, gật gật đầu, chỉ cần Diệp Chân tỷ tỷ ưa thích, Vương Hà nguyện ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.